Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, ý tưởng đột phát. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái kia tuyệt sát lệnh đã bao lâu không tiếp tục hiện. Có được nó chủ chắc chắn sẽ không là nhân vật đơn giản. Mà hắn cũng muốn bởi vì một ít sự cố mà động dùng lệnh này. Sớm đã chứng minh lần này tuyệt sát lệnh hiện thế, tạo thành hậu quả tuyệt sẽ không dễ cùng, bởi vì tuyệt sát lệnh mà cuốn vào trong đó người tham dự. Càng thêm sẽ không dễ dàng đến lợi, mà tuyệt sát lệnh chi người sở hữu còn chưa tiến một bước buông lời. Tham dự hội nghị đông đảo sát thủ liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Mây đen kia, khí thế kinh thiên kia. Căn bản chính là người bình thường có khả năng phụ tải được chứ. Cho nên nói, trước mắt, hay là tạm thời trước quan sát mấy ngày lại nói đến tiếp sau đi. Mà Vân Dương ở sau đó trong một đoạn thời gian cũng là không có động tác. Đầu tiên là trước đó muốn xúi dục sự kiện kia bởi vì trước mắt tình thế phi biến. Thời cơ chuyển thành không còn, vọng động vô ích, còn nữa. Tứ Quý Lâu cùng bọn sát thủ xung đột cũng bởi vì trận biến cố này mà không có bạo phát đi ra. Thứ ba, cũng là nguyên nhân căn bản nhất. Vân Dương hy vọng nhất nhìn thấy mấy tên sát thủ kia còn không có tới. Tỷ như Ư Dương Tiêu Sát. Vân Dương tại trong mấy ngày này, một mực tại cân nhắc kế linh tê trên thân đảo kia không hiểu hồng quang. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ, người áo đen kia một kích kia. Cùng trên không trung giải thể, còn có đạo hồng quang kia nội tình. Vân Dương hiện tại đã xác định, người áo đen kia khẳng định là chết, bảo thể mà chết, chết không thể chết lại. Mà hắn một kích kia, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tất cả lực lượng, quả nhiên là tất cả đều đánh vào kế linh tê trên thân. Lại sau đó là đạo hồng quang kia. Là đạo hồng quang kia, đỡ được một kích này. Vân Dương thậm chí còn to gan làm ra một cái cực kỳ khủng bố phỏng đoán. Hồng quang kia chẳng những chống lại người áo đen kia công kích. Còn có phản kích chi uy. Người mặc áo đen này lấy vượt xa Vân Dương nhận biết tốc độ kinh người bắn ngược ra ngoài. Không phải là tự thân chi năng. Căn bản chính là bị hồng quang lực phản chấn cho đánh bay. Càng đang rơi xuống đến đằng sau, cả người trong nháy mắt giải thể. Ân, bị đánh chết, Vân Dương ban sơ nghĩ tới chỗ này thời điểm, cơ hồ là trước tiên liền muốn lật đổ chính mình loại suy đoán này. Bởi vì không có đạo lý, hoàn toàn không có đạo lý a. Kế linh tê tu vi, chính mình nhất thanh nhị sở, nàng bản thân tu vi so với chính mình còn muốn yếu thật nhiều. Làm sao có thể có được đem người áo đen kia đánh bay, thậm chí phản chấn mà chết năng lực. Nhưng trước mắt đủ loại, liên tục suy nghĩ phía dưới, có vẻ như loại tình huống này mới là một cái duy nhất phù hợp trước mắt giải thích. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là đạo hồng quang kia cố nhiên có được cực kỳ cường hãn uy năng. Lại không phải là đến từ kế linh tê bản thân công lực tu vi phát huy. Chỉ có tại kế linh tê bản thân an toàn nhận uy hiếp thời điểm mới có thể sinh ra hiệu năng. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương giật nảy mình suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn lập tức hồi tưởng lại ngày đó mình bị đánh bay cái nào một màn. Suy nghĩ lại một chút người áo đen hạ tràng. Ngày đó tự mình có phải hay không kém chút cũng muốn bước người áo đen kia theo gót. Không. Dựa theo thời gian suy tính mà nói, nên nói là chính mình cho người áo đen kia đi đánh Hoàng Tuyền tiền trạm. Vân Dương bình phục suy nghĩ, ổn định tâm thần sau khi, nhưng lại cân nhắc hồng quang kia đến cùng là cái thứ gì? Tại sao lại có thế nào uy năng kinh khủng? Vân Dương đủ kiểu suy tư, trăm mối vẫn không có cách giải, duy nhất nhận biết chỉ có kế linh tê thân phận. Chỉ sợ là rất phi thường tương đương đặc biệt không đơn giản na. Làm trực tiếp nhất người trong cuộc kế linh tê thậm chí căn bản cũng không biết hồng quang tồn tại. chắc hẳn hồng quang kia chính là một vị nào đó, chính mình hiện giai đoạn căn bản là không có cách nắm lấy nó, cấp độ cái thế cao nhân ở trên người nàng hạ cấm chế này, chuyên môn vì bảo hộ nàng mà thiết kế đưa, bình thường có lẽ sẽ không xuất hiện, nhưng một khi có làm nhục danh tiết cùng nguy hiểm đến tính mạng sự tình phát sinh thời điểm, hồng quang liền sẽ tự động xuất hiện. Cho đến tận này, hồng quang hết thảy xuất hiện 2 lần. Lần thứ nhất, chính mình cùng kế linh tê tại trên một cái giường, sau đó không cẩn thận đụng một cái, sau đó hồng quang liền xuất hiện. Lần này, người mặc áo đen này lực lượng cường độ đạt đến đủ để uy hiếp kế linh tê tính mệnh trình độ. Cho nên, người mặc áo đen này liền bi kịch. Có này cũng không khó muốn gặp người trên người kế linh tê hạ cấm chế bảo hộ nàng kia. Là cỡ nào quan tâm nàng? Vân Dương sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, hít một hơi, lúc này hắn không khỏi nghĩ lên kế linh tê thổ lộ. Nhịn không được thở dài. Ngoặc kép, ai, nha đầu, liền xem như ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, hai ta trong một đoạn thời gian rất dài cũng chỉ có thành thành thật thật tương kính như tân a. Không thể không nói, Vân Dương trước đó một mực không có cân nhắc, tâm tư cũng tuyệt không ở trên đây, nhưng lần này bị kế linh tê bỗng nhiên va vào trong lòng đến. Trong lòng cũng là thình thịch khẽ động. Không nhịn được nghĩ đến chính mình chung thân đại sự đứng lên. Nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như, còn không bằng lấy trước kia giống như u mê trạng thái đâu. Hiện tại một cá biệt cầm không nổi, có lẽ chính là, thân chịu trọng thương, thương cân động cốt, thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt, tại linh tê thể nội hạ cấm chế này, không phải là nàng cha ruột đi. Vân Dương cười khổ một tiếng, lão gia hỏa này thực sự là rất cẩn thận đó a. Nghĩ tới đây, Vân Dương cảm giác mình nghĩ tới điều gì, đột nhiên khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên đứng lên, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt lại lần nữa hiện ra thanh minh. Một hồi lâu sau đằng sau, đột nhiên quát to một tiếng, đúng hay không, đúng hay không? Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình một trái tim phanh phanh nhảy loạn, kém chút liền muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Một cái càng thêm kinh người suy nghĩ xâm nhập trong tâm. Nếu như đạo hồng quang này chính là linh tê trưởng bối lưu lại, như vậy linh tê cùng bát ca thế nhưng là thân huynh muội, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Nếu như vậy, vậy Lưu Chiêu người chẳng phải là chỉ lo nữ nhi không để ý nhi tử. Chờ một chút, nếu không phải là chú ý nữ nhi không để ý nhi tử, vậy bát ca chẳng phải là cũng chưa chết. Bát ca nhưng thật ra là được cứu đi rồi, có phải hay không? Bộ dạng này suy nghĩ, đúng hay không? Vân Dương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không hiểu kinh hỉ, cơ hồ muốn xông ra bộ ngực của mình. Thậm chí, có lẽ không biết là bát ca chính mình, mặt khác mấy cái ca ca cũng cùng một chỗ được cứu đi. Nếu là lấy này lập luận, Vân Túy Nguyệt Nguyệt tỷ ngày đó đột nhiên biến mất, Lâm biến mất trước, thế nhưng là cho ta ăn nhiều như vậy đồ tốt. Nhiều như vậy đồ tốt mặc dù dung nhập trong cơ thể của ta, nhưng bây giờ cũng liền chỉ có thể phát huy lực lượng 112 mà thôi. Đây chính là thỏa thỏa hiếm thấy linh tài, có thể tìm ra một chút xíu đều thuộc hiếm có. Nàng từ đâu tới nhiều như vậy đồ tốt? Nhưng nếu là có khác thế ngoại ẩn sĩ cho, ngược lại có thể nói tới thông. Nếu là tính như vậy, có phải hay không, Nguyệt tỷ cũng không có chết. Bọn hắn toàn bộ đều bị thế ngoại cao nhân cứu. Nguyệt tỷ mất tích kỳ thật cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng là ngũ ca thê tử, lúc này mới bị tiếp đi. Vân Dương càng nghĩ càng nhanh, càng nghĩ càng là kích động, càng nghĩ càng là đầu hỗn loạn sung huyết, nhưng lại tràn đầy nồng đậm chờ mong. Bởi vì hắn phát hiện, những chuyện này, tựa hồ tất cả đều bị một đầu tuyến sâu chuỗi lên. Tất cả đều nhờ hắn nhất vui với nhìn thấy phương hướng thôi diễn. như quả nhiên là dáng vẻ như vậy. Nếu là bắt ta căn bản cũng không có chết. Như vậy, Lan tỷ cuối cùng lưu lại tin, nói chính là cùng bắt ta cùng một chỗ. Thật cao hứng, vậy căn bản chính là lời nói thật. Càng là hiện thực, Lan tỷ cũng không phải là tự tử mà chết. Chẳng qua là bị bắt ta đón đi. Vân Dương thở hồng hộc, chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu. Trong chốc lát, lại có chút đầu váng mắt hoa. Sau đó hắn liền nhảy dựng lên, gấp tật liền xông ra ngoài, phóng tới kế linh tê gian phòng. Giờ phút này, đã là lúc nửa đêm. Từ khi ngày đó kế linh tê cho là mình đã chết, vong tình hướng Vân Dương thổ lộ tâm ý đằng sau, hai ngày này đều không có có ý tốt ra khỏi cửa phòng. Tiểu cô nương cho dù yêu người nào đó, luôn luôn vẫn rất có xấu hổ chi tâm. Vân Dương tự nhiên biết tiểu nha đầu tâm sự, làm sao cũng sẽ không tùy tiện đi đã quấy rầy, miễn cho tiểu nha đầu càng thêm xấu hổ. Nhưng là hiện tại, Vân Dương đã không lo được. Việc này việc quan hệ chư vị huynh trưởng, tẩu tử an nguy hạ lạc, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Tiểu nha đầu chính là trước mắt con đường duy nhất, tuyệt không cho phép chần chờ. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng đập cửa. Kế linh tê lúc này đã ngủ rồi, nằm ở trong chăn, gương mặt xinh đẹp gắn đầy ửng đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Mí mắt bất an chớp động, đột nhiên nghe thấy nổi trống đồng dạng gõ cửa, không khỏi trở mình một cái, xoay người làm lên, hỏi ai? Ta. Bên ngoài truyền đến Vân Dương thanh âm dồn dập, linh tê, ngươi mở cửa nhanh, ta có rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Kế linh tê trong lòng lập tức tựa như hươu con sông loạn, lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói, ngươi ngươi có chuyện gì? Đều rất muộn. Tiểu nha đầu lúc này theo bản năng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn biết tâm ý của ta, tiếp nhận tâm ý của ta, cho nên tối nay muốn tới? Không nên không nên, tuyệt đối không được. Kế linh tê trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân đều tại phát sốt, liên tiếp từng tiếng cự tuyệt. Vân Dương nói, mở cửa mở cửa, ta tối nay nhất định phải gặp ngươi, chúng ta hảo hảo nói chuyện, thật có chuyện đứng đắn. Hảo hảo nói chuyện, chuyện đứng đắn. Kế linh tê càng luống cuống, có chuyện gì nhất định phải cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoát hào hào nói chuyện? Chuyện đứng đắn có thể ở thời điểm này đàm luận, tất cả đều là huyết khí phương cương tuổi tác. Khi ai ngốc a? Cái này, không không không, ta chết cũng không mở cửa. Kế linh tê luống cuống, trong thanh âm cơ hồ mang theo giọng nghẹt ngào, van ngươi, Vân Dương, ngươi về trước đi, rất muộn. Chúng ta ngày mai ban ngày bàn lại, ngày mai trời đã sáng không tiện. Vân Dương lo lắng nói, việc này nhất định phải tối nay tiến hành. Kế linh tê một tiếng thẹn thùng nỉ non, cái đầu nhỏ cơ hồ nhét vào trong chăn, mắc cỡ chết người ta rồi. Oan gia này, hắn làm sao có thể mở miệng được, vừa mới cái kia liền muốn tìm người ta, hết lần này tới lần khác còn không tị hiềm. Người gõ cửa gõ đến kinh thiên động địa như vậy, kêu như thế âm thanh chấn tứ phương, ta lúc này chỗ nào có ý tốt mở cửa cho ngươi. Ngươi vừa rồi nếu là nói nhỏ chút, bí ẩn một chút, ta không thể nói trước liền mở ra, thật là một cái đồ đần a. Dấu bé hôm nay liền một chương, bây giờ tại Hàng Châu tham gia cái hoạt động, dấu lớn, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.